Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1035, xuất thủ. Thanh niên áo bào đen xác thực tức giận, bởi vì người trước mắt quá khó chơi. Phía dưới, từng cái người Đường gia nhìn về phía Đường Vân, trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo, bởi vì Đường Vân là Đường gia. Đường Vân phương pháp tu hành đặc biệt cường đại, không xuất một chút từ Đường gia, mà là tại một cái trong di tích tìm được quân vương pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đường Vân trưởng thành, tuyệt đối có thể chỉ huy Đường gia đi lên một cái đỉnh phong. Thậm chí vượt qua Đường Vạn Trọng cũng không nhất định. Hai người càng đánh càng hăng, tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, giống như là hai chùm sáng đang dây dưa, năng lượng ba động kịch liệt, bao phủ bốn phía. Dần dần, có người cảm ứng được năng lượng ba động, chạy tới nhìn, có chân thần lơ lửng, nhìn chiến trường, cũng có thần vương ẩn nặc trong hư không, nhìn chằm chằm chiến trường, đều hy vọng Đường Vân thắng được thắng lợi. Vì sao? Nếu như nói trước kia Đường Vân thiên phú xuất chúng, là cự khuyết thành đệ nhất thiên kiêu, đến từ thế lực khắp nơi người có lẽ sẽ đố kỵ. Dựa vào cái gì Đường gia gia thiên kiêu, nhà mình không có gia, nhưng là hiện tại không giống nhau. Đối mặt là một đám vô danh kiếm tu, bọn này vô danh kiếm tu không phải bản thổ thế lực, mà chính là ngoại lai thế lực. Tuy nhiên bọn họ tại nội đấu, nhưng là một khi gặp phải kẻ ngoại lai, vẫn là nhất trí đối ngoại. Hiện tại bọn này vô danh kiếm tu bốn phía khiêu chiến Minh Diệu Tinh, rất nhiều thế lực bị áp không ngóc đầu lên được. Thật vất vả ra một cái Đường Vân có thể cùng bọn này vô danh kiếm tu đánh khó bỏ khó phân. Tự nhiên hy vọng Đường Vân thắng được thắng lợi. Hai người giao chiến, các loại va chạm tiếng điếc tai nhức óc, giống như thiên địa đang sôi trào một dạng. Thanh niên áo bào đen tế ra một thanh trường kiếm. Đây là hắn bản mệnh vũ khí. Lấy kiếm ý bao trùm, cùng Đường Vân cầm quân tử kiếm va nhau đụng, chiến đấu đến gay cấn, hai người đều mệt mỏi thở hồng hộc. Nếu như không dùng vương cấp kiếm ý, ta còn thực sự không phải đối thủ của hắn. Thanh niên áo bào đen ánh mắt lạnh lẽo, rất rét lạnh, mang theo một chút oán hận. Cuối cùng, hắn lựa chọn giải phong vương cấp kiếm ý. Theo giải phong trưởng giáo phong ấn ở trong cơ thể hắn một luồng vương cấp kiếm ý. Thanh niên áo bào đen toàn thân khí thế biến. Một cỗ kinh khủng kiếm ý theo thanh niên áo bào đen thân thể phía trên phát ra. Uy áp tràn ngập như là hóa thành thực chất. Đè ép cả mảnh trời hư không. Đường Vân cảm nhận được cỗ kiếm ý này. Ánh mắt hơi đổi. Đối phương lại tại phóng thích cái kia cỗ vương cấp kiếm ý. Đường Vân ánh mắt biến đến rất phẫn nộ, đối phương cái này thuộc về chơi xấu hành động, có điều hắn không có giải thích, bởi vì trên chiến trường không có trừ sống và chết, không có gì có khác nhân tố, mà theo thanh niên mặc áo đen phóng xuất ra vương cấp kiếm ý. Khí thế của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, kiếm khí như biển gầm, ở bên cạnh hắn sôi trào. Vô tận kiếm ý hội tụ đến đầu ngón tay, đối với Đường Vân một chút, sau đó đáng sợ kiếm ý ngưng tụ thành một luồng phóng xuất ra. Đường Vân biến sắc, toàn thân nở rộ vạn trượng quang mang, từng sợi khí lưu màu vàng óng tại hắn bên ngoài thân di chuyển. Ngưng tụ thành một bộ kim sắc giáp vị, xem ra không gì không phá một dạng, bất quá theo một luồng kiếm ý nhanh chóng tiếp cận. Giống như là một mũi tên, tùy tiện thì xuyên thủng Đường Vân bên ngoài thân ngưng tụ kim sắc giáp vị. Răng rác, chỉ nghe thấy một đạo tiếng tạch tạch vang lên, kim sắc giáp vị phá nát. Cái này một luồng đánh xuyên giáp vị kiếm ý cũng tiến vào Đường Vân trong thân thể. Đường Vân hét thảm một tiếng, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Cùng lần trước phát sinh một màn có chút giống nhau, hai người đánh khó bỏ khó phân thời khắc. Thanh niên áo bào đen phóng thích vương cấp kiếm ý, lập tức trọng thương Đường Vân. Vương cấp kiếm ý, đây chính là thần vương mới có thể lĩnh ngộ. Muốn tại chân thần cảnh giới lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, vô cùng khó khăn, cơ hồ không người nào có thể làm đến. Vương cấp kiếm ý có thể làm bị thương thần vương tầng thứ cường giả. Cho nên mặc kệ Đường Vân đang thay đổi hình dáng, cũng sẽ chiến bại. Chung quanh quan sát tình cảnh này, người âm thầm thở dài một hơi. Đường Vân bại, bọn họ cảm thấy rất tiếc nuối. Tuy nhiên có người sẽ cảm thấy thanh niên áo bào đen mượn dùng ngoại lai lực lượng rất không công bằng, nhưng là trên cái thế giới này chỗ nào có công bình có thể nói. Bại cũng là bại, mượn dùng vương cấp kiếm ý đả thương người. Bước mặt không muốn, đột nhiên, một đạo nhấp nhô thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Thanh âm tuy nhiên rất bình thản, nhưng là bao trùm cả vùng không gian. Vô số người nghe được thanh âm này, mắt lộ ra quái dị. Lại có thể có người dám châm chọc cái này thần bí vô danh kiếm tu. Lá gan vẫn còn lớn, mà thanh niên áo bào đen cũng nghe đến cái thanh âm này. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Có người dám ngay mặt nói ra, đây không phải để do mặt mũi hắn không ánh sáng à. Thanh niên áo bào đen thông suốt quay đầu, sau đó đã nhìn thấy một cái khôi ngô đại hán đằng không mà lên. Sau đó đứng ở trước mặt hắn, đối phương mày rậm mắt to, một mặt râu quai nón, trọn vẹn một cái bỉ ổi đại hán. Mọi người chung quanh cũng nhìn đến bỉ ổi đại hán. Là hắn, Triệu Hồng liếc một chút thì nhận ra tự nhiên. Triệu Hồng, người biết hắn, bên cạnh đều là thần vương tầng thứ người hỏi. Triệu Hồng gật gật đầu. Hắn là ai? Vì sao phía trên đi chịu chết? Cái này thần vương hỏi. Chịu chết, Triệu Hồng thần sắc quái dị mắt nhìn đối phương. Sau đó lắc đầu, không nói nữa. Triệu Hồng không cảm thấy đan thánh đi lên là chịu chết. Đan thánh một ít sự tích hắn là nghe qua. Không chỉ có luyện đan tạo nghệ có 102. Nghe nói bản thân thực lực còn đặc biệt cường đại. Lên một lần hắn nhưng là cảm ứng qua. Đan thánh có một loại quỷ dị ngọn lửa màu đen. Loại ngọn lửa màu đen này có thể thiêu đốt thần hồn. Liền hắn cũng chịu thiệt thòi lớn. Trừ Triệu Hồng bên ngoài, Đường ra một số người. Nói thí dụ như Đường Vạn Trọng lão gia tử, cùng mấy vị thần vương cao tầng, còn có Đường Tuyết, cũng ào ào nhìn đến tự nhiên. Đường Vạn Trọng cùng mấy vị thần vương đối với đan thánh xuất mã, ôm cực đại lòng tin. Đan thánh mạnh mẽ hơn Đường Vân là sự thật, mà không biết rõ tình hình Đường Tuyết thì toát ra một chút thương hại. Cái này bỉ ổi đại hán tuy nhiên vô sỉ một chút, nhưng là cứu qua đệ đệ mình mệnh, thế nhưng là lập tức liền muốn chết, cho nên Đường Tuyết ánh mắt bên trong mang theo thương hại. Vừa mới lời nói là ngươi nói, thanh niên áo bào đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Tự Nhiên móc móc lỗ tai, nói ra, ngu ngốc à, ta này thanh âm bao lớn, thế mà không nghe ra là ta nói, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi lặp lại một lần không thành? Ngươi nói cái gì? Thanh niên áo bào đen trong mắt lửa giận lan lộn. Cái này đáng chết bỉ ổi đại hán. Thế mà mắng hắn ngu ngốc. Ai, nhìn đến ngươi thật sự là ngu ngốc. Tự nhiên thở dài một hơi nói ra. Ngươi muốn chết, thanh niên áo bào đen triệt để giận. Khống chế vương cấp kiếm ý, giống như là một đạo khí lưu. Tốc độ cực nhanh bắn về phía Tự Nhiên. Mộng yểm thiên vụ. Tự Nhiên trực tiếp thi triển mộng yểm thiên vụ, rồi rào thần hồn bao phủ cái sau. Thanh niên áo bào đen lập tức cảm nhận được buồn ngủ. A, thế mà ông có lập tức đã hôn mê. Đối với thanh niên áo bào đen ý chí lực, Tự Nhiên hơi có chút kinh ngạc. Nhìn đến thanh niên áo bào đen ý chí lực so phổ thông chân thần cường đại quá nhiều. Thần hỏa phân thân. Tự Nhiên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, đi vào thanh niên mặc áo đen trước mặt. Thanh niên mặc áo đen phát hiện Tử Nhiên, vội vàng cố nén buồn ngủ, lấy vô cùng kiếm ý hộ thể. Tử Nhiên nắm quyền ấn, đồng thời phóng thích kiếm ý bao khỏa quyền đầu. Sau đó hung hăng hướng thanh niên áo bào đen ánh mắt chỗ đánh tới. Làm Tử Nhiên thân thể bên trên tán phát xuất kiếm ý trong nháy mắt. Thanh niên áo bào đen biến sắc. Hắn không nghĩ tới trước mắt người này cũng là kiếm tu, mà lại kiếm ý vô cùng cường đại. Tự nhiên nhất quyền oanh kích ánh mắt hắn, không chút huyền niệm phá vỡ hắn mặt ngoài thân thể kiếm ý. Quyền đầu rơi vào hắn trên ánh mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.